Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1140, chương 1137 Magneto phát tài. Beast Hank có thể ở trác giáo thụ cùng Magneto tương ái tương sát kẽ hở. Hỗn đến tự thành nhất phái. Kia cũng là chỉ số thông minh. EQ đều rất cao người. Lúc này liền đứng ở pháp luật độ cao tới cãi lại Black Panther, một cái nói nhân tình. Một cái muốn giảng pháp luật, Beast Hank chỉ phụ trách chỉ huy cùng phối hợp binh lính. Chính mình cũng không có tham chiến. Black Panther bất đồng. Black Panther vững chắc chiến đấu một ngày. Cả người nhiều chỗ bị thương hắn thật sự là quá mệt mỏi. Mệt thành cầu trạng thái hạ còn phải cùng Beast Hank giảng nước Mỹ pháp luật chung dự phòng tổn hại. Giảng phán lệ pháp, này thật sự là có điểm làm khó người, kỳ thật Black Panther cũng không phản đối pháp luật. Nhưng Wakanda liền không kia đồ vật a. Một cái phong kiến quân chủ chế quốc gia, muốn cái gì pháp luật? Hắn sọ não ong ong vang lên, hiện tại liền tưởng nằm nghỉ ngơi. Cố tình Wakanda tứ đại bộ tộc đều là một bước nội đấu trong nghề. Ngoại đấu người ngoài nghề hùng dãng. Jabari bộ tộc nhưng thật ra không sợ khiêu chiến, nhưng đó chính là một đám dã nhân, hoàn toàn không có cùng ngoại giới giao tiếp kinh nghiệm. Hắn lại không thể làm lão quốc vương cùng vương hậu bỏ ra mặt xử lý loại này việc nhỏ. Cuối cùng hắn thật sự không có biện pháp, chỉ có thể đem Storm đẩy đến trước đài. Người thầy ta tới cùng Beast Hank cãi cọ đi. Storm cái này kêu một cái xấu hổ a. Nàng không phải không quen biết Beast Hank. Tương phản, hai bên còn rất quen thuộc. Nàng đã muốn chiếu cố Wakanda bình dân cảm thụ. Lại không nghĩ đem nhà mẹ đẻ, người đắc tội sạch sẽ. Vì phòng ngừa chính mình trong ngoài không phải người. Nàng cân nhắc từng câu từng chữ. Như là lão niên si ngốc giống nhau. Nói một lời tưởng hai phút. Nói đến có thể nói là gian nan vô cùng. Này nếu là Magneto đại chiến trước. Wakanda người còn sẽ nói điểm cái gì, ta đại Wakanda đều có tình hình trong nước tại đây, nói. Hiện tại bọn họ bị hao tổn nghiêm trọng. Bình dân trong nhà dao phay cùng nồi sắt đều bị Magneto đoạt đi rồi. River bộ tộc tộc trưởng cũng rơi xuống nước chết đuối. Thật là không có tự tin đi cãi cọ, cuối cùng xem như đều thối lui một bước. Cũng đừng nói cái gì phán lệ pháp sự. Không hề tuần hoàn tiền lệ. Hai bên từng người phái thẩm phán, hiệp thương pháp luật điều khoản. Lúc sau liên hợp thẩm phán, nguyên bản lão quốc vương T'Chaka liền cùng Charlie có cho nhau phái. Nhân viên học tập ý đồ, hiện tại mượn cơ hội gõ định chuyện này. Học tập, cần thiết học, không học không được. Charlie cùng lão quốc vương phía trước trao đổi ra tới chỉ có thể nói là ý đồ. Hiện tại đem ý đồ chuyển biến thành thực tế hành động. Còn cần phía dưới người tiếp tục nói, bất quá Magneto như vậy một nháo. Wakanda rất nhiều bí mật vẫn là bại lộ ra tới. T'Chaka, T'Challa phụ tử nguyên bản thương định cái kia tam lưu nước nông nghiệp. Được xưng nhà mình chỉ biết trồng trọt cùng chăn thả cách nói liền không đứng được chân, Magneto đến. Có bao nhiêu ngốc, mới có thể mang theo chính mình thủ hạ toàn bộ tinh nhuệ tới tiến công một cái tam lưu nước nông nghiệp. Này trong đó khẳng định có không thể cho ai biết bí mật. Vài trăm người biết đến bí mật tuyệt đối liền không phải bí mật. Exodus cũng âm thầm tới tìm Bella. Thương nghị, hắn đúng là cẩn trọng mà si cha. Nhưng vạn sự vô tuyệt đối. Hơn nữa Bella cái kia không thể làm vibranium khoa học kỹ thuật chảy ra Wakanda, mệnh lệnh bàn. Thân liền rất hàm hồ. Hắn vô pháp xác định chính mình chặn lại cụ thể tiêu chuẩn là cái gì, Magneto lấy đi một thanh dao. Phay, này tính Wakanda Vibranium khoa học kỹ thuật sao? Sabretooth chạy trốn thời điểm ở túi quần ẩn giấu một thanh sửa bàn chân đao. Này tính Wakanda Vibranium khoa học kỹ thuật sao? Bella đối Wakanda bình dân không có gì hảo cảm. Nàng đường đường mộ quang nữ thần. Cũng không nghĩ vì một ít nồi chén gáo bồn đi cùng lão vạn tranh đoạt. Việc này vừa không hảo thuyết cũng không dễ nghe. Bằng bạch vô cớ mà đem nàng trình tự đều kéo thấp, nàng cấp Exodus cuối cùng mệnh lệnh liền hạn định. Ở quân sự sản phẩm thượng, những cái đó có thể cận chiến, còn có thể phóng ra laser trường mâu. Border bộ tộc phòng ngự áo choàng, phi hành khí, máy bay vận tải, phàm là có thể cùng chiến tranh dính dáng toàn bộ ngăn lại. Một ít dân dụng sản phẩm, người biến chủng Brotherhood tưởng lấy liền lấy đi, Wakanda người bắt đầu ở phế tích thượng. Trùng kiến thành thị, bất quá khó khăn rất lớn. Magneto càn quét đến quá mức sạch sẽ. Hiện tại bọn họ liền ăn cơm ra hỏa cũng chưa. Charlie chỉ có thể cung cấp một đám viện trợ vật tư, 3 ngày sau. Ăn dưa kết thúc, Charlie một nhà cũng không che giấu hành trình. Từ Wakanda xuất phát hướng Bắc, đi Ai Cập phỏng vấn. Lúc sau là UAE, ở UAE Dubai còn đã xảy ra một cái tiểu nhạc đệm. Lão vạn người này tạo phản không được. Làm hậu cần nhưng thật ra một thanh hảo thủ. Xứng đưa tốc độ tương đương mau. Hai bên trước sau chân rời đi Wakanda. Bella bọn họ bên này vừa đến Dubai ngày hôm sau. Cũng đã có ngưỡng mộ nàng tù trưởng nhi tử cầm từ quốc tế chợ đen mua được thần binh lợi khí. Tới mời nàng ăn cơm, tù trưởng nhi tử nói chính mình làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định. Quản gia truyền bảo đao lấy ra tới tặng lễ. Bella khịt mũi coi thường. Đây là Wakanda bình dân sử dụng dao phay. Cứ việc giặt sạch vài biến. Nhưng cẩn thận nghe nói. Mặt trên còn có một cổ tử cà chua vị đâu. Charlie lưu lại thê nữ ở Dubai mua sắm. Chính mình đi một chuyến Afghanistan. Cùng địa phương quân Mỹ binh lính cùng nhau quá bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm. Bella bên này tắc. Thông qua các loại con đường đi tìm hiểu quốc tế chợ đen giá thị trường, lão vạn vẫn là có đầu óc. Trong tay hắn Vibranium cũng không có dùng một lần toàn bộ đầu nhập thị trường. Hiện tại bán cơ bản đều là một ít vật liệu thừa. Cái gì dao phay, nồi sắt, giá áo, răng giả linh tinh đồ vật, vật lấy hy vi quý. Hơn nữa Vibranium tính năng xác thật là cường đại. Quốc tế chợ đen thượng làm nào đó đồng tiền mạnh Adamant sầm bị cho rằng tính năng không bằng. Vibranium, thành giao giới mỗi ngày đều tại hạ ngã. Tương phản, những cái đó Vibranium nhưng thật ra thực chịu một ít quốc gia cùng đỉnh cấp phòng thí nghiệm ưu ái. Đừng động thứ này nguyên bản là cái gì sử dụng. Chỉ cần là Vibranium là được. Then cửa tay muốn, răng giả chúng ta cũng muốn. Không kém tiền, Bella cùng Natasha thảo luận 2 ngày. Lão vạn lần này là thật đã phát. Bất quá hắn tình cảnh cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Quốc tế chợ đen nhưng không chịu pháp luật bảo hộ. Bella đều biết lão vạn kiếm tiền. Kia bang như là linh cẩu giống nhau ra hỏa càng rõ ràng điểm này. Phía trước là hắn nghẹn hư đoạt người khác. Hiện tại là người khác nghẹn hư muốn cướp hắn, chỉ có ngàn ngày làm tặc. Không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Rất nhiều thời điểm khó lòng phòng bị. Nếu là ngày nào đó truyền đến tin tức. Nói lão vạn bị người đổ ở trong WC hành hung. Bella đều không ngoài ý muốn. Quá xong bỏ mình binh lính ngày kỷ niệm. Charlie trở lại Dubai. Người một nhà lại đi Moscow, Berlin, Paris. Vòng một vòng lớn. Trạm cuối cùng đặt ở London. Đây cũng là đối Mỹ Anh đồng minh coi trọng. Người một nhà ở bên ngoài lãng một cái nhiều tháng. Về nước thời điểm đã là 2010 năm mùa hè, Charlie hồi hắn Nhà Trắng. Bella tắc cùng Natasha hồi các nàng chính mình tiểu gia, vừa vào cửa. Bella liền bế lên tiểu Elsa trước sau đánh giá. Nhà mình nữ nhi giống như biến nhẹ. 6 tuổi hai từ căn bản sẽ không có giảm béo ý thức. Như vậy đáp án cũng chỉ có một cái. Tới, ngoan nữ nhi, làm ta nhìn xem, giống như gầy một chút. Nói, có phải hay không tiểu cô khi dễ ngươi? Nguyên bản chuẩn bị thảo muốn lễ vật tiểu Kitty chính là bị nghẹn trở về. Không dám lên tiếng, nàng hai mắt khẩn nhìn chằm chằm chân mặt. Sợ tiểu Elsa nói ra chính mình này một tháng mỗi ngày ăn quấy dưa chuột. Mặt ngật đáp nói, hết chương.